Phượng Tù Hoàng, tác giả, Thiên Y Hữu Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, chàng thiếu niên nhẹ nhàng, Sơn Âm công chúa thay đổi, quả thật liền biến thành một người hoàn toàn khác. Trong vòng mấy ngày, phủ công chúa từ trên xuống dưới đều như thấy một người khác. Bắt đầu từ một ngày vào buổi sáng sớm, nàng đuổi năm dùng nam thị tẩm ra khỏi cửa. Thậm chí cũng không giữ lại dung chỉ kẻ mà thường ngày vẫn được nàng sớm tối dung túng sùng ái. Sơn Âm công chúa bỗng nhiên thay đổi. Nàng không cả ngày hưởng lạc như trước mà đóng cửa một mình trong phòng. Cũng không gọi người hầu hạ. Chỉ yêu cầu Ấu Lam và mấy thị nữ chuẩn bị ngày ba bữa ăn thường nhật. Nàng cũng không chịu gặp mấy sùng nam mà trước kia chưa từng rời nàng nửa bước. Mấy sùng nam xin cầu kiến nàng đều bị cản lại, liên tiếp 5 ngày đều như thế. Đến ngày thứ 6, trong số nam sùng có người không kìm nén được nữa. Liệu Sắc là một trong những nam sùng ở hậu cung của công chúa. Hắn năm nay 17 tuổi, thân hình nở nang đẹp đẽ, thích mặc y phục xanh ngọc bích, mặt mũi sáng sủa kiều mị. Sở Ngọc bỗng nhiên thay đổi không cho đòi hắn thị tẩm. Mấy ngày qua hắn liên tiếp cầu kiến Sở Ngọc cũng không thành. Trong lòng hắn không tránh khỏi hồ nghi phán đoán. Không thể chờ đợi thêm liền đi tìm dung chỉ. Trong phủ công chúa có đông thượng các, lầu phía đông, và tây thượng các, lầu phía tây. Sở Ngọc ngụ tại đông thượng các, còn bố trí cho phò mã và các nam sùng ở tây thượng các. Khi Liệu Sắc tìm đến dung chỉ đang ngồi trong đình viện, dưới cây ngô đồng, tay cầm quyển sách trúc, cúi đầu chuyên tâm đọc. Liệu Sắc là người đến sau. Khi hắn nhập phủ, dung chỉ đã ở bên cạnh công chúa Sơn Âm Mani. Sơn Âm công chúa với người thiếu niên này tỏ ra sủng ái, nhân nhượng khó tưởng tượng được. Nàng không chỉ ban cho hắn biệt viện tốt nhất ở Tây Thượng Các, mà vì hắn thích đọc sách, còn sai người tìm cho hắn rất nhiều bộ sách quý hiếm mani. Thậm chí nàng miễn hết thảy lễ tiết cho dung chỉ, lệnh cho hắn đối với nàng có thể không cần hành lễ. Xét về dung mạo, dung chỉ không phải là nam nhân đẹp mỹ lệ nhất, mà hắn đối với Sơn Âm công chúa cũng không đủ cung kính chăm sóc. Chỉ là dù sau đó có bao nhiêu nam sủng đẹp đẽ đến phủ, Sơn Âm công chúa với dung chỉ vẫn yêu như trước, không có chút nào giảm bớt. Lai lịch, thân phận của dung chỉ đối với các nam sủng là điều bí mật. Bọn họ không biết lai lịch của người này, chỉ biết trong lòng Sơn Âm công chúa, dung chỉ có một địa vị hết sức quan trọng. Dung chỉ nói một câu còn hơn bọn họ nói cả trăm câu. Tâm ý của công chúa, dung chỉ liếc một cái là có thể thấu suốt lĩnh ngộ. Mấy ngày qua tính tình Sơn Âm công chúa hoàn toàn thay đổi. Nam sùng trong phủ cũng phán đoán không ngừng, không biết nàng lại muốn làm chuyện gì. Liệu Sắc xuất thân Hàn Vi, dựa vào vẻ đẹp bề ngoài mà trở thành nam sủng của Sơn Âm công chúa. Tuy thân phận này bị người khác khinh thường, nhưng lại rất có lợi ích thực tế. Nhờ vị trí này, anh hắn đã được phong một chức quan nhỏ. Bởi vậy, Sơn Âm công chúa không chịu hắn đến mua vui nữa, khiến Liệu Sắc lo rằng mình đã bị thất sủng. Người hầu canh cửa nơi công chúa ở khéo léo từ chối hắn, nên hắn cũng không dám ỷ ngày thường được công chúa sủng ái mà xông vào. Chỉ còn cách đi tìm kẻ từ trước đến nay hắn vẫn thấy không thuận mắt là dung chỉ. Dung chỉ chuyên chú đọc thẻ tre, nửa gương mặt tao nhã phản chiếu như ngọc thạch sáng bóng. Hiện tại trông hắn thật nhàn nhã tự tại. Sơn Âm công chúa cự tuyệt không gặp mặt, tựa hồ đối với hắn không ảnh hưởng một chút nào. Đi vào khu biệt uyển, Liệu Sắc dẫm chân lên đá cuội nhỏ nghe lạo xạo, phá tan bầu không khí tĩnh mịch. Dung chỉ dừng đọc ngẩng đầu,